Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1481, đoàn đội khen thưởng. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là giao cho Lý Minh, nhưng hắn lại đối với vừa rồi mấy vị công hội trưởng đề nghị vô cùng để ý. Tổ kiến không trung quân đoàn là lần này bốn đại liên minh tăng thực lực lên một cái trọng yếu cơ hội, mắt thấy trận doanh chiến tức sắp mở ra. Nếu như vào lúc này có một chi cường hãn không trung quân đoàn, liền có thể tại thời khắc mấu chốt chủ đạo chiến trường cục thế. Thiên Tâm Hồng cùng Hoàng Triều Lang Huyết ý kiến, bao quát Tàn Nguyệt Mộc Lan ý nghĩ, đây đều là Lý Minh cần muốn cân nhắc đi vào nhân tố. Lệ Nhân Điệp trở thành người chơi linh thị về sau, có thể giúp người chơi bay lên trên trời bên trong tác chiến, đồng thời không cần để ý ngồi cưỡi trạng thái hạn chế. Như vậy không trung quân đoàn tốt nhất để viễn trình công kích game thủ chuyên nghiệp nhóm làm. Cung tiễn thủ cùng pháp sư là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng Tàn Nguyệt Mộc Lan nói cũng vô cùng hợp lý. Về sau trận doanh chiến thậm chí là đại khu chiến, động một tí chính là 1 triệu quy mô trở lên người chơi tác chiến. Hàng phía trước có thể hay không kháng trụ địch nhân trùng kích, hoặc là bảo hộ các chiến sĩ xông pha chiến đấu giảm bớt thương vong. Đây đối với công phòng chiến tràng đều muốn là quyết phân thắng thua trọng yếu nhất hoàn. Mặc kệ là phòng thủ còn là công kích, hàng phía trước các chiến sĩ vĩnh viễn gặp phải lớn nhất đại nguy hiểm. Một khi các chiến sĩ toàn bộ ngã xuống, vậy liền mang ý nghĩa trận chiến đấu này có hay không còn có thể phòng ngự đi xuống, hoặc là còn có thể tiếp tục công kích đến đi yếu tố mấu chốt. Lý Minh trong lòng đã có quyết định, nhóm đầu tiên Lệ Nhân Điệp quân đoàn, mặc kệ có thể thu phục bao nhiêu linh thị, hắn đều muốn không trung quân đoàn một phân thành hai, một nửa dùng để làm viễn trình công kích quân đoàn, một nửa dùng đến tổ kiến không trung chữa bệnh quân đoàn, bảo đảm chiến trường an toàn. Lúc này chiến hạm đã vận chuyển đến luyện cấp vùng biển, mảng lớn trên mặt biển dày đặc lấy vô số tàu thuyền, cách nhau khoảng cách nhất định lít nha lít nhít sắp xếp tại mênh mông trên mặt biển. Hiện nay bốn đại liên minh hàng hải đội tàu số lượng đã vô cùng dọa người. Bọn họ nắm giữ cỡ trung chiến hạm hơn 300 chiếc, cỡ trung tàu chở khách hơn 500 chiếc, bây giờ đều tụ tập trên vùng hải vực này. Đương nhiên, còn có hơn 200 chiếc cỡ trung tàu chở hàng, một mực đi tới đi lui vu đại hải cùng cảng biển ở giữa, đem các loại vật tư vận chuyển về các đại hải Hồng Kông thành phố, ở nước ngoài đảo tự phía trên tư nguyên. Xa so với trên lục địa chủng loại càng nhiều, mà lại càng thêm dày đặc. Trên đất bằng tìm kiếm vài miếng đất đồ mới có thể tìm được chân quý tư nguyên. Khắp nơi ở một tòa trên hải đảo liền có thể phát hiện không thiếu. Cho nên hiện tại, bốn đại liên minh thu thập sư đều muốn trọng tâm đặt ở ra biển vận chuyển phía trên. Đi theo tàu chở hàng tiến về các nơi hải đảo. Chỉ cần phát hiện tư nguyên liền lập tức hô bằng gọi hữu đem liên minh thu thập sư môn chào hỏi. Tận khả năng nhiều nắm chặt thu thập tư nguyên. Sau đó tàu chở hàng chở đầy tư nguyên không ngừng vận chuyển về Tàng Kiếm Thành cùng Hải Lam Quần đảo ba tòa cảng biển thành, dùng đến dự trữ cao cấp tàu thuyền kiến tạo tài liệu. Chỉ chờ cao cấp tạo thuyền sư nhóm đạt tới cấp 60. Liền có thể chuyên tâm chế tạo loại cỡ càng lớn hơn thuyền. Bốn đại liên minh hết thảy công tác, mỗi ngày đều tại các quan chỉ huy giám thị phía dưới đâu vào đấy đang tiến hành. Liên minh thực lực cũng tại mỗi ngày không ngừng tăng trưởng. Lý Minh cùng các đội hữu nhìn như mỗi ngày ra biển luyện cấp, thực bọn họ là một bên ăn kinh nghiệm, một bên nắm trong tay toàn cục. Minh ca, Lưu Ly Vương Thành cho đến bây giờ hết thảy an toàn. Phạm Hoa phát tới tin tức. Rất tốt, ngươi khiến người khác thay ca phòng thủ, ngươi trở về luyện cấp. Lý Minh gật đầu nói. Vừa kết thúc cùng Phạm Hoa nói chuyện riêng, nói chuyện riêng xin vang lên lần nữa. Lần này là cái không tin tức tốt. Gió bão vùng biển Trân Châu quần đảo rốt cục bị địch nhân toàn bộ phá hủy. Cái này một mực kéo dài hơi tàn vùng biển xa khu vực. Lại cũng không còn tồn tại, mà phụng mệnh rút về quan chỉ huy cùng hắn thủ hạ mấy trăm tên đội tàu người chơi. Cũng đều an toàn sớm rút lui. Bây giờ được khu vực bị phá hủy tin tức, lúc này mới tranh thủ thời gian thông báo Lý Minh. Không có việc gì, phá hủy coi như, lần này chúng ta là không có cách nào trợ giúp. Nhưng là lần tiếp theo, ta y nguyên bổ nhiệm các ngươi vì vùng biển xa hạm đội tiên phong. Để cho các ngươi lái chiến hạm cấp cao đem phương Bắc vùng biển lần nữa đoạt lại. Lý Minh cười, an ủi, Minh Bạch lão đại. Chúng ta đã trở lại Thiên Ý Thành, hiện tại để cho chúng ta làm gì? Quan chỉ huy cười hỏi, các ngươi vừa trở về, hôm nay liền theo hạm đội ra biển luyện cấp nghỉ ngơi 2 ngày. Mau chóng tam chuyển sau đi Hải Lam quần đảo giúp đỡ. Chúng ta cao cấp tàu thuyền đến lúc đó cần phải có thể chế tạo ra đến. Các ngươi nhất định phải nhanh nắm giữ chiến hạm cấp cao khống chế kỹ xảo. Lý Minh ra lệnh nói, tuân mệnh, quan chỉ huy kích động không thôi. Hắn mang theo mấy trăm số người chơi một mực rời xa bên này lãnh địa. Thời gian dài cùng địch nhân tại phương Bắc trên mặt biển chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi. Ban ngày nghỉ ngơi buổi tối mới online. Thủy chung bị địch nhân truy chạy tán loạn khắp nơi. Bây giờ liền bọn họ khổ tâm chế tạo ở nước ngoài khu vực đều không. Trong lòng bọn họ đều kìm nén một hơi, Lý Minh vừa mới lời nói, để bọn hắn lần nữa nhìn đến báo thù hy vọng, quan chỉ huy mang lấy huynh đệ bọn họ nhóm lập tức tiến về Tàng Kiếm Thành cảng biển. Không có bao lâu thời gian, một chiếc chuyên môn trước tới đón tiếp bọn họ ra biển luyện cấp chiến hạm, đã theo trên biển vận chuyển tới, bỏ neo tại cảng biển một bên chờ đợi bọn họ. Một buổi sáng thời gian vội vàng đi qua, giữa trưa Lý Minh cùng các đội hữu bên dưới ăn cơm về sau. Liền nhanh chóng online tiếp tục nắm chặt luyện cấp. Buổi chiều mấy giờ, bọn họ một mực ngốc ở trên biển. Mắt thấy chính mình kinh nghiệm cột tăng lên không ngừng. Đi qua hôm qua chiến đấu cùng hôm nay ra biển luyện cấp. Lý Minh kinh nghiệm cột lần nữa tăng lên không ít. Khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp. Cũng vẻn vẹn chỉ là 1-2 ngày thời gian mà thôi. Bất quá, Lý Minh cũng không thèm để ý điểm kinh nghiệm này giá trị. Tối nay nếu như có thể trợ giúp bất tử thần hoàng hoàn thành Niết Bàn nghi thức. Như vậy, Phượng Hoàng Niết Bàn nhiệm vụ liền đem lập tức hoàn thành. Đến lúc đó, không chỉ có Lưu Ly Vương Thành đem sẽ trở thành hắn lãnh địa mới. Đồng thời hắn đẳng cấp. Cũng sẽ thoáng cái thăng liền 3 cấp. Bây giờ Lý Minh thanh nhiệm vụ bên trong. Trọng yếu nhất 2 cái đại nhiệm vụ chính là Phượng Hoàng Niết Bàn cùng Long Tộc Phục Hưng. Mà cái này 2 nhiệm vụ cơ hồ đã không có bất ngờ. Chỉ chờ thời gian liền có thể cầm tới khen thưởng. Phượng Hoàng Niết Bàn nhiệm vụ khen thưởng hắn đã biết. Duy dân tộc độc Long Phục Hưng nhiệm vụ khen thưởng. Đến bây giờ còn là một ẩn số. Hệ thống vẫn chưa nói rõ khen thưởng nội dung cụ thể. Nhưng Lý Minh có thể kết luận, Long tộc Phục Hưng nhiệm vụ cùng Phượng Hoàng Niết Bàn nhiệm vụ đều là siêu cấp độ khó khăn ẩn tàng. Nhiệm vụ, nói đến Long tộc Phục Hưng nhiệm vụ còn khó hơn độ lớn hơn một chút. Khen thưởng khẳng định tuyệt sẽ không so Phượng Hoàng Niết Bàn nhiệm vụ kém. Như thế tới nói, chỉ là cái này 2 nhiệm vụ khen thưởng. Hắn nói không chừng có thể thăng liền 3 cấp trở lên. Các đội hữu cũng tại hưng phấn chờ đợi tối nay nhiệm vụ. Bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn nhiệm vụ là đoàn đội nhiệm vụ. Lý Minh xác nhận nhiệm vụ thời điểm. Toàn bộ tiểu đội 10 người mỗi người đều đồng dạng tiếp vào nhiệm vụ này. Thất bại cùng một chỗ trừng phạt. Thành công thì cùng nhau khen thưởng. Không có người nào nhiều người nào thiếu phân chia. Nói cách khác, một khi Phượng Hoàng Niết Bàn thành công, Lý Minh cùng các đội hữu đem về cùng một chỗ thăng liền 3 cấp.